Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 76, vaccine phòng bệnh 4, góc truyện audio.com. Tô Nhuế nhìn người của căn cứ phía Tây đều nhìn về phía Tần Y Y, ngay cả Tống Diễn tuy không nói gì nhưng thần sắc của hắn đã nói lên tất cả, chỉ cần là quyết định của Tần Y Y thì hắn cũng sẽ không phản đối. Trong lòng Tô Nhuế thầm hận, nhưng cũng không có biện pháp gì, nói thật dị năng của Lý Hữu cũng chỉ là gân gà, dưới tình huống này mà có thể biểu hiện ra được sự khác biệt của mình, mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là lợi thế của họ. Ký chủ, mau đáp ứng nàng, chuyện này đối với ngươi rất có lợi đấy biết không? Thanh âm của hệ thống hơi vội vàng. Trong lòng Tần Y Y tràn đầy nghi ngờ, cảm giác này rất giống khi nhận được sinh mệnh chi nguyên, thứ mà Tô Nhuế muốn mà ngay cả hệ thống cũng đỏ mắt, sao lại dễ dàng nói ra như vậy. Xem ra đáp án duy nhất là Tô Nhuế cũng không biết tác dụng của thứ đó. Nghĩ vậy, Tần Y Y dương mắt nhìn về phía Tô Nhuế, giọng điệu trào phúng, ngươi nếu thật sự biện pháp làm sao có thể hảo tâm như vậy. Có phải trong lòng cũng có tính toán khác đi? Tần Y Y biết nếu nàng biểu hiện ra một chút hứng thú thì Tô Nhuế cũng sẽ nghiên cứu thứ đó thật tốt, đến lúc đó muốn đạt được mục đích chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu. Y Y, bây giờ là thời khắc sinh tồn tử vong của mọi người, chị không để ý em không hài lòng với chị, chỉ là hy vọng em sẽ lấy đại cục làm trọng. Tô Nhuế nói chân thành tha thiết, chỉ là mọi người ở đây ngoại trừ Trình Nam thì không có một ai tin tưởng lời nàng ta nói. Tốt, đại cục làm trọng, nói ra biện pháp của ngươi đi, nếu thật sự có thể làm được chúng ta cũng không để ý phân cho căn cứ phía nam của các ngươi một ít. Tần Y Y cười nhạo nói. Trình Nam sắc mặt hơi khó coi, hắn biết biện pháp mà Tô Nhuế nói đó là cái gì, đó cũng là lý do bọn họ mang theo một cái phiền phức là Lý Hữu, chỉ là giọng điệu này của Tần Y Y này là có ý tứ gì, đợi đến khi hắn ta làm thủ lĩnh của căn cứ phía nam, nhất định sẽ làm cho Tần Y Y quỳ gối trước mặt hắn ta đập đầu nhận sai. Còn có Tống Diễn, cũng sẽ không tốt hơn. Lý Hữu, ngươi tới nói đi, dù sao năng lực của ngươi thì ngươi rõ ràng nhất. Tô Nhuế quay lại lộ ra nụ cười thân thiết với Lý Hữu đứng sau lưng. Tần Y Y nhíu mày, không nghĩ tới là Lý Hữu, chỉ là Lý Hữu này thật sự có biện pháp loại trừ độc khí sao? Nếu nắm chắc lợi thế lớn như vậy mà Tô Nhuế không nói từ sớm, cho dù không muốn căn cứ phía Tây nhận được nhiều lợi ích thì cũng phải nghĩ đến an toàn của nàng ta chứ. Về phần Lý Hữu, nếu nàng đoán không sai thì dị năng này của Lý Hữu nàng cũng có thể sử dụng nó. Tô Nhuế nói không sai, tôi xác thực có loại dị năng có thể tinh lọc độc khí của tang thi, nhưng tôi khống chế nó không được tốt, luôn lúc có lúc không. Lý Hữu vẫn cúi đầu nói, lúc có lúc không cũng không sao, cứ thử một lần trước đã. Tô Nhuế vừa nghe Lý Hữu kia nói, trong giọng nói không có gì gọi là lo lắng thì trong lòng nghĩ đúng là loại nhân vật nhỏ, cho dù là dị năng gân gà thì lúc này cũng không thể lộ ra sự yếu thế được, phải lấy được ưu thế lớn nhất khi tranh đoạt chứ. Ngươi cứ thử một lần đi. Trình Nam nhìn Lý Hữu lại nhìn Tô Nhuế, hắn ta luôn có cảm giác không yên trong lòng, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Tống Diễn cùng mọi người không có ý kiến phản đối nào, nhưng chỉ là thử một lần thôi, nhưng nếu nghiêm túc nhìn thân thể họ thì thấy họ đang ở tư thế sẵn sàng chuẩn bị công kích, thân thể duy trì trạng thái. Góc truyện audio.com, phòng mọi trường hợp phát sinh, điều này là Tần Y Y vừa nói cho bọn họ biết. Cách chương.